Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên bắt đầu làm thơ viết văn từ rất trẻ và được công chúng biết đến những tập thơ nhiều màu sắc như Những Vầng Trăng Chỉ Mọc Một Lần, Biển Đã Mất, Có Một Nửa Mặt Trăng Trong Mặt Trời. Và người đọc, người nghe cũng thật sự ấn tượng những truyện ngắn của chị. Trong đó phải kể đến truyện ngắn Và Tháng Ngày Trôi Đi. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn truyện ngắn này qua giọng đọc Hồng Huệ. Mời các bạn cùng nghe. Đã lâu, rất lâu tôi mới trở lại nơi này. Quán cà phê xinh xinh không còn nữa, thay vào đó là một nhà hàng khách sạn bề thế với những mặt tường kính bao quanh. Vỉa hè để những chậu hoa tướng quân, hoa trạng nguyên khá lớn. Một cậu trai khoảng ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồng phục có nẹp đỏ hai bên ống quần, đứng một cách nghiêm túc cạnh cửa ra vào, vội vã chạy ra khi thấy tôi bước xuống taxi cùng chiếc vali, rối rít chào hỏi. Thế là tôi giao vali cho cậu ta xách và lững thững bước lên thềm. Căn phòng tôi thuê nhìn thẳng ra tấm bảng hiệu Vịt Ngon Phố Cổ đã nhòe nhoẹt nước sơn treo trên nóc mái tôn một căn nhà cũ kỹ phía đối diện. Dường như chỉ còn căn nhà này là cũ kỹ trong cái ngõ nhỏ đã nhuốm màu tây hóa. Gian trước nhà mở rộng, vẫn tối nhờ nhờ trong một buổi gần trưa, nắng đổ tràn ngập trên đường. Tôi không hiểu vì sao mình lại đến nơi này sau chừng ấy năm xa cách. Có lẽ vì muốn uống một ly cà phê sau nhiều giờ đồng hồ ngồi trên máy bay chăng? Trong ký ức tôi, nơi này là một quán cà phê nho nhỏ, nơi tôi uống cà phê với ông ấy lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cà phê ở đây không ngon lắm, nhưng chỗ ngồi thì thật lịch sự, với những người đàn ông trầm tư, ít nói, và đàn bà nhẹ nhàng, không chao chát như tôi vẫn thường gặp ở những quán cà phê khác. Ông nói, sau khi tôi gọi một ly cam vắt cho mình, uống cà phê đi, cái thứ nước Nhật thích pha cả đống đá ấy, ngon lành gì mà uống. Và tôi tủm tỉm cười vâng lời, vừa uống, tôi vừa quan sát ông bằng ánh mắt khá lộ liễu. Tôi hỏi, bác để tóc mấy năm rồi mà dài vậy? Ông cười, từ lúc thấy mình già. Tôi không thích mái tóc bù xù kiểu nghệ sĩ của ông lúc trước. Kết hợp với bộ râu quai nón, nó khiến ông vừa có vẻ dữ dội như một tay anh chị, lại vừa có vẻ dân chơi bất cần đời, khác hẳn tính trầm tư, lãng mạn. Lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu của ông. Giờ đây, ông để dài quá vai, cột lại bằng một sợi thun to, nhìn nghiêng vừa phong trần vừa bụi phổi. Tôi bảo, em thích bác để tóc như vậy. Ông nhún vai, chẳng nói chẳng rằng. Tôi cũng không chờ đợi câu trả lời của ông. Chuyện ấy khá bình thường. Tôi cứ nói ra những suy nghĩ của mình, và ông mặc kệ tôi nói, không tự ái, cũng chẳng hoan hỉ, cứ nghe một cách lơ đãng và ghi nhận một cách lơ đãng y như thế. Ông là ông và tôi là tôi trong một mối quan hệ không biết gọi là gì. Tôi quen ông từ lúc còn rất trẻ, còn bận bịu hạnh phúc và đau khổ với khá nhiều mảnh tình xuôi ngược. Hôm ấy tôi vừa chia tay một mối tình và muốn đập phá một chút để xả nỗi buồn. Tôi vào bar một mình, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao nghệu ở quầy, gọi liên tục những ly cognac rồi whisky và uống một cách thô lỗ. Đó là nốc tì tì, không để ý gì đến hương vị. Và đương nhiên, uống kiểu đó thì lưu linh cũng phải say, huống gì một phụ nữ trẻ cân nặng chưa đầy 50 kg. Tôi say và loay hoay trên chiếc ghế của mình, vẫn ý thức được rằng nếu bước xuống là có thể ngã lăn ra vì không định hướng được mặt nền xa hay gần. Ông xuất hiện ngay lúc đó, đưa tay ra và nói một cách chắc chắn, đầy vẻ mắng mỏ như nói với con hoặc cháu của ông. Vịn vào đây này, bước xuống đi. Thế, uống gì mà uống hơn cả đàn ông? Cho đến giờ này, đó vẫn là một buổi chiều mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như được phơi mở chính con người mình. Lạ lùng sao, lại với một người không quen biết. Cơn say tưởng đã phai đi trong gió cùng nước mắt, trở nên đậm đặc hơn với những ngụm vodka uống thẳng từ chai. Tôi không nằm nữa mà ngồi xếp bằng tròn, mặt hướng ra bờ sông, thầm thì lải nhải kể về mối tình đã mất. Và ông im lặng nghe, im lặng uống từng ngụm rượu. Rồi ông đưa tay kéo tôi dựa vào vai ông. Khóc một lúc đi. Tôi khóc, thỏa thuê, tuôn trào bao nhiêu ẩn ức trong lòng. Và khi cơn nức nở đã dịu đi, tôi thiếp ngủ. Có lẽ tôi đã ngủ rất say, rất lâu, vì khi cựa quậy bừng tỉnh giấc, bãi cỏ nơi tôi và ông ngồi đã tối đen. Xa xa, lờ mờ những ngọn đèn từ phía bên kia sông hắt sang những ánh sáng nhỏ nhoi vàng vọt. Tôi kêu lên, ôi! Và ngồi thẳng dậy. Ông bảo, tỉnh rồi à? Mình về thôi. Thu hết can đảm, tôi nói, em yêu anh. Thật ra tôi phải mượn rượu để nói lên điều ấy. Yêu một người quá nhanh. Chỉ sau vài lần gặp mặt dễ bị phán xét là nông nổi bồng bột, nhất là khi tôi vừa chấm dứt một mối tình. Tôi nói tôi yêu ông, và ông hỏi lại. Thật ư? Hai chữ ấy dội vào trong tôi cơn giận dữ bột phát. Thế anh nghĩ em là hạng đàn bà nào mà đi khắp quán rượu chỉ để tìm gặp lại anh? Đúng là tôi đã trở lại quán ấy và nhiều quán khác chỉ để tìm ông. Không hiểu sao cảm giác bình yên khi ngồi bên ông cứ ám ảnh tôi mãi. Ngay cả khi ở bên cạnh người yêu thuở trước, tôi cũng không có cảm giác bình yên như vậy. Tôi thật sự mừng rỡ khi gặp lại, còn ông chỉ mỉm cười hỏi nhẹ nhàng. Hôm nay trông cô tươi hơn hôm nọ nhiều. Còn muốn uống rượu không? Cuộc rượu hôm ấy, tôi lại say nhưng hoàn toàn với tâm thế khác, vui vẻ và khấn khích. Khi ông chở tôi về đến cửa nhà, tôi van nài ông. Vào nhà em một chút đi. Em có chai cognac extra extra view, chờ được khui đấy. Vô cùng vui sướng và mãn nguyện, tôi ngồi bệt trên sàn gỗ, dưới chân ông. Từng ngụm rượu nhỏ thơm mùi gỗ rồi như trộn lẫn cả mùi thuốc half and half của ông phả đầy trong gian phòng nhỏ. Tôi bảo, bác là người duy nhất được hút thuốc trong nhà em. Ông cười. Nếu cấm thì tôi đi về ngay. Mà hết gọi bằng bố rồi à? Gọi bác nghe hay đấy. Tôi bảo. Lần sau em sẽ gọi bác bằng anh. Ông bảo. Ừ, để lần sau. Ra đi có phải là một cách tìm quên? Tôi đã nản chí sau một thời gian miệt mài tìm ông tại các quán rượu. Ông không hề xuất hiện lần nào nữa, và tôi đâm ra tự kỷ. Mình đã làm gì để ông ấy phải trốn chạy? Mình không phải là kẻ buông tuồng. Chính ông ấy đã hôn mình trước. Rồi tôi quyết định không tìm ông nữa. Tôi đi làm việc ở nước ngoài 5 năm. Trong 5 năm đó, bảo rằng tôi không có người đàn ông nào trong đời là nói dối. Tôi vẫn kết bạn với những người đàn ông đẹp trai, lịch sự, đầy hiểu biết, luôn cho tôi cảm giác hài lòng khi đi bên cạnh. Nhưng chưa ai mang lại cảm xúc bình yên và tin cậy cho tôi như khi ở bên cạnh ông. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể kéo dài mối quan hệ nào quá 6 tháng. Cuối cùng, tôi chọn sự cô đơn cho mình, lấy công việc làm người tình trong suốt 5 năm rời khỏi quê nhà. Giờ đây, tôi đã là một phụ nữ chững chạc và không còn trẻ quá như xưa. Đôi khi tôi còn cảm thấy mình già cỗi. Khả năng tự chủ hoặc kiềm chế bản thân của tôi vững hơn và tôi chưa lần nào say đến ngủ lịm đi. Đúng hơn, tôi chưa lần nào cho phép mình say hoặc buồn bã vì một người đàn ông nữa. Đó cũng là lúc tôi hết hạn công việc và trở lại nơi tôi từng cay đắng ra đi. Có vẻ như không gian, thời gian đã lắng đọng ở nơi này. Người thuê căn hộ của tôi đã rất lịch sự cho sơn sửa lại đúng màu sơn cũ và trước khi dọn đi còn cắm một lọ hoa với lời chúc mừng để trên bàn. Tôi đi quanh căn hộ, bùi ngùi, bâng khuâng. Chiếc ghế bành chân quỳ vẫn đặt y nguyên chỗ cũ hướng ra ngoài khung cửa và bầu trời ngoài kia vẫn đầy trăng sao mỗi lúc đêm về. Đêm ấy, tôi đã ngồi trong chiếc ghế bành ấy, uống rượu một mình, suốt đêm, và nhận ra rằng mình rất nhớ ông. Một lần nữa, tôi đi lại con đường từ ba rượu này đến ba rượu khác để tìm ông. Trong mong manh dạn vỡ, trong sự dày vò của bản thân, dù hiện đại và phóng khoáng, tôi vẫn là phụ nữ với vô vàn tự trọng và tự ái. Vì sao mình phải đi tìm? Tìm để làm gì? Liệu người ta còn nhớ đến mình không? Dù dạn vỡ, dù dày vò, tôi vẫn cứ đi. Có khi tôi đi với bạn bè, có khi đi một mình, thường là một mình. Tôi ngồi uống một ly rượu, chỉ một ly mỗi nơi và khoảng ba ly như thế trong một đêm. Đến khi số ly lên đến 90 thì tôi nhìn thấy ông. Ban đầu tôi còn ngờ ngợ vì ông không để tóc bù xù nữa mà để dài cột túm phía sau. Nhưng cái dáng ngồi lọt thỏm trong lòng ghế thế kia thì không lẫn vào đâu được. Tôi cầm ly rượu, tiến đến trước mặt ông, tim đập thình thịch. Tôi nói, chào bác. Không tỏ vẻ gì ngạc nhiên hay lúng túng, ông mỉm cười, chào em. Như chưa hề xa cách. Chưa hề biến mất khỏi đời nhau suốt khoảng thời gian đằng đẵng dài. Chúng tôi lại ngồi bên nhau uống rượu. Tim tôi vẫn chưa hết đập thình thịch và đôi khi cảm giác choáng váng phủ kín đầu óc khiến tay cầm ly rượu của tôi run run. Ông bảo, không uống được nữa thì đừng cố. Tôi cười, bác đánh giá em thấp thế. Giờ em uống rượu không biết say là gì đâu. Ông cười, để xem. Cả ông lẫn tôi đều không hề nhắc đến khoảng thời gian xa cách, ngoại trừ một lần tôi bảo. Em vừa ở Mỹ về. Ông không thế à, cũng chẳng hỏi tôi đi đâu, làm gì bên ấy. Ông chỉ xoay xoay tẩu thuốc trong tay, ngắm nhìn nó một cách chăm chú trước khi châm lửa hút. Tôi buột hỏi. Vẫn Hell and Hell à? Ông cười. Tôi là người nệ cổ. Tôi bảo. Em có đem về một chai Macallan Oscuro của Scotland cho người nệ cổ uống đấy. Tay chân tôi lạnh toát, nhưng đầu óc tôi lại ngây ngất như sắp lên cơn sốt trước sự im lặng của ông. Tôi cắn chặt răng vào lưỡi, bụng nhủ thầm. Có phải mình vừa nói ra điều gì xuẩn ngốc không? Và để trấn áp sự tê dại đang tỏa ra khắp thân thể, tôi nhấc chai Macallan lên, rót thêm vào ly của mình. Đúng lúc ấy, ông ngẩng đầu lên hỏi. Thật ư? Hai chữ ấy dội vào tôi cơn giận dữ bột phát. Có lẽ do tôi kìm nén quá lâu, ức chế quá lâu, và bây giờ là lúc nỗi ức chế ấy buột vỡ. tôi khóc. Thế anh nghĩ, em là hạng đàn bà nào mà đi khắp các quán rượu chỉ để tìm lại anh? Tôi khóc, và như mọi đàn bà khác, tôi kể lể. Tôi kể về nỗi cô đơn của mình ở xứ người, về sự hụt hẫng mất mát khi ông thình lình biến mất, về hành trình đi khắp quán rượu trong vô vọng. Và tôi hét lên. Em tìm anh để nói rằng em yêu anh. Và em nói xong rồi. Anh tin cũng được, không tin cũng được. Giờ anh đi về đi, em muốn ngủ. Đặt ly Macallan đã cạn xuống sàn gỗ. Tôi loạng choạng đứng dậy, loạng choạng đi về phía giường ngủ. Việc gì phải khóc chứ? Ngủ thôi. Cái giường ở đâu rồi? Anh cứ đi đi, sập cửa lại khỏi cần khóa. Ở đây an ninh rất tốt. Yên chí, em không đi tìm anh nữa đâu. Việc gì phải tìm chứ? Mình sẽ không bao giờ đi tìm nữa. Tìm làm gì? Anh có xem em là cái gì đâu. Môi ông đã bịt kín môi tôi, bịt kín những lời lải nhải. Say mềm người, tôi để mặc ông hôn, để mặc ông bế tôi lên giường. Ông thì thầm mãi điều gì đó, đại để muộn rồi, muộn quá rồi. Đôi môi ông làm tôi ngộp thở và tôi lách đầu tránh né. Đừng anh, em muốn ngủ. Và tôi ngủ thật, không còn biết gì nữa. 2 giờ sáng, tôi tỉnh dậy. Căn hộ chìm trong màu vàng ấm áp của ngọn đèn ngủ trên tường. Ông đã đi khỏi từ lúc nào. Trên người tôi vẫn còn nguyên áo sống. Ông đã không chạm vào tôi như cách của đàn ông vẫn chạm vào đàn bà. Tuột xuống giường, tôi đi vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước nóng. Cơn say trội đi dần dần, và tôi cũng dần dần nhớ lại tất cả. Một lần nữa, và có thể là mãi mãi, tôi sẽ mất ông. Nhưng tại sao? Trở lại giường, tôi vùi mặt mình trong gối cố ngủ tiếp. Tôi đã nói ra được điều mình muốn nói. Thế là đủ. Tôi không cần phải dày vò, day dứt về chuyện ông không yêu tôi. Cũng chẳng thèm muốn tôi như lẽ ra phải thế. Làm sao có thể ép buộc cảm xúc người khác chứ? Có thể tôi hồn nhiên quá, mạnh mẽ quá, hoang dại quá so với tuýp đàn bà mà ông thích chăng? Có thể như vậy. Úp mặt vào gối, tôi tự dỗ mình. Đằng nào mọi chuyện cũng lỡ dở hết rồi. Hãy ngủ thêm một lúc đi, và đừng nghĩ gì nữa. 8:30 sáng, ông sừng sững đứng cạnh giường trong lúc tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Ngủ ngon thế, dậy đi ăn đi. Hôm qua say quá, không ăn gì rồi. Tôi uể oải chùi mình trong chăn. Vì sao tôi lại không hề ngạc nhiên khi ông quay lại nhỉ? Tôi bảo, không đi ăn đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. Và tôi dịch sát vào trong, bảo ông, nằm với em một lúc đi. Dưới chăn, tôi không mặc gì cả. Và khi ông ôm lấy tôi từ phía sau, tôi cảm nhận được làn da mát lạnh của ông nóng lên dần dần. Ông ghì tôi vào lòng, dụi chiếc cằm sâu vào cổ tôi, bật ra tiếng rên. Em giết tôi rồi. Đúng là tôi đã giết ông, và giết cả tôi nữa. Macallan là con quỷ nắm giữ linh hồn người nào uống nó. Một cách không ai hiểu nổi, nó đưa chúng tôi lại gần nhau, nhưng lại cho mỗi người một cảm xúc riêng. Ông cuối cùng đã khao khát tôi như lòng tôi muốn lúc trước. Còn bây giờ, dù khỏa thân trong chăn được ông vuốt ve âu yếm, tôi chỉ muốn nằm yên và lắng nghe hạnh phúc cuộn quanh người. Nhưng tôi vẫn ôm lấy ông, hé môi đón nhận những cái hôn nóng bỏng. Vì tôi thích thế, và chỉ có thế mà thôi, tôi không hòa nhập được khi ông tiến vào. Thế là ông nguội đi rất nhanh. Tôi ôm chặt lấy ông, áp mặt vào ngực ông, lòng đầy tràn cảm xúc có lỗi. Thì thầm, tôi nói, em mệt, hôm qua uống nhiều quá, xin lỗi anh. Ông xoa nhẹ lên bờ vai trần của tôi, thở dài. Không, tại tôi biết trước sẽ không mang lại được hạnh phúc cho em, tôi quá già rồi. Như không có gì xảy ra cả, ông ngồi dậy, kéo tay tôi. Mình đi ăn sáng nhé, và đi uống cà phê, tôi biết một chỗ chắc là em rất thích. Quán cà phê chỉ vừa mở cửa, còn khá vắng vẻ. Tôi và ông chọn chiếc bàn ở góc thềm, nơi chú chim trong chiếc lồng che kín vài bạt đang vươn cổ hót một hồi dài háo hức. Tôi gọi một ly cam vắt và ông bảo, uống cà phê đi, cái thứ nước nhạt thếch pha cả đống đá, ngon lành gì mà uống. Tôi tủm tỉm cười vâng lời. Cà phê cũng không ngon lắm, đắng và có mùi khét của bắp rang. Nhưng so với vị đắng còn sót lại sau bữa rượu, uống cà phê quả là dễ chịu. Vừa uống, tôi vừa quan sát ông một cách lộ liễu, và lòng tôi nhói đau khi mường tượng ra mình vừa đánh mất một thứ gì quý giá trong đời. Ông hỏi, mặt tôi có nhọ à? Và tôi cười để khỏa lấp cảm giác buồn bực của mình. Bác để tóc mấy năm rồi mà dài vậy? Tiếng bác buột ra thật bất ngờ, khiến tôi giật mình. Có lẽ ông hơi hững, nhưng ông đã cười. Từ lúc thấy mình già. Sau giây phút ấy, cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên trầm đục hẳn. Ông liên tục hút thuốc, còn tôi cứ khuấy ly cà phê của mình đến tan hết đá. Nắng lên cao dần, và chú chim trong lồng đã ngưng tiếng hót từ lúc nào. Ngõ nhỏ rộn ràng người qua lại. Ông bảo, mình về thôi. Trở lại căn hộ chung cư, tôi ngồi khóc giữa đống gối chăn trơ trọi, nơi con quỷ McKellen đã chơi trò phản phé. Thay vì làm chúng tôi gắn kết, nó lại tách chúng tôi mỗi người một nơi, có thể là vĩnh viễn. Tôi biết, tự ái đàn ông sẽ ngăn ông gặp lại tôi, dù chỉ ngồi bên nhau uống rượu. Còn tôi lại tự giày vò bản thân vì không biết mình muốn gì. Ra đi lần thứ hai không phải dễ dàng. Thật ra không dễ dàng để sống một nơi và luôn nhớ về một nơi khác. Sự giày vò trở nên cùng cực khi tôi lặp lại cách sống đi làm và trở về nhà một mình. Tôi có thêm vài gã đàn ông để giết thời gian và tất cả bọn họ đều chán ngán khi phải đứng lại ngoài cửa khi đưa tôi về nhà. Dường như mọi khao khát của tôi đã chấm hết. Từ ngày ấy, tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác ân hận khi nằm bên ông và khiến ông thất vọng. Đến nỗi, với bất cứ gã đàn ông nào muốn tiến đến với mình, tôi luôn từ chối thẳng thừng. Thấm thoát, đã lại 5 năm nữa trôi qua. Tôi không còn trẻ non bồng bột như ngày xưa nữa. Trong gương, tôi là một phụ nữ xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng. Ở chỗ làm, bọn đàn ông kháo nhau về một pháo đài khó xâm lấn. Còn bọn đàn bà luôn xì xầm sau lưng về một tom tem lãnh cảm, cả với đàn ông lẫn đàn bà. Bản thân tôi biết, mình vẫn là đàn bà với những khát khao bỏng cháy. Chỉ có điều, nó đã bị chôn lấp khá sâu và không biết khi nào mới được đào lên. Tình yêu thực sự là điều kỳ lạ. Nó vừa như một ân sủng thiêng liêng, vừa là hình phạt đau đớn nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể vui vẻ, hạnh phúc lẫn đau khổ vô vàn khi nhớ đến ông. 10 năm xa cách, giống như một khẳng định sau bao nhiêu thử thách. Tôi có thể sẽ không yêu được bất cứ người đàn ông nào nữa khi hình bóng ông choán đầy cả tâm hồn. Còn ông, liệu ông có còn nhớ đến người đàn bà trẻ con đầy hoang dại ngày nào? Tôi đã trở về nhà lần thứ hai trong tâm thế ấy. Không hiểu sao, xuống máy bay, tôi không về nhà ngay, mà đi thẳng đến quán cà phê ngày trước ông đã đưa tôi đến. Có lẽ vì muốn uống một ly cà phê cho tỉnh cơn sau một chuyến bay dài chăng? Nhưng nơi này đã trở thành một nhà hàng khách sạn bề thế, và tôi chỉ còn nhìn thấy dấu tích xưa qua căn nhà đối diện, nơi có treo bảng hiệu Vịt Ngon Phú Cổ đã nhòe nhoẹt nước sơn. Kỷ niệm nào rồi cũng phai đi, biến mất theo thời gian phải không? Tôi ở lại nhà hàng khách sạn đó đúng một đêm, và hôm sau xách hành lý trở về căn hộ của mình. Tâm tư tôi trống rỗng. Có lẽ những ba rượu ngày xưa cũng đã thay đổi theo thời gian. Dù còn, tôi cũng không đủ can đảm đi tìm ông lần nữa. Đã muộn cho một ký thác, một chia sẻ. Tôi làm gì dám gặp ông sau từng ấy năm trốn chạy. Đúng, trốn chạy. Quan hệ giữa tôi và ông chỉ loay hoay trong hai chữ trốn chạy. Vậy tìm gặp nhau nữa để làm gì? Có khi ông đã có một người đàn bà khác. Nhưng tôi nhớ ông khủng khiếp quằn quại. Và tôi lại dìm nỗi nhớ ấy trong từng ly rượu, một mình, trong khá nhiều đêm. Rồi một đêm, khi rượu hết và thấy mình còn rất tỉnh trong nỗi nhớ cồn cào, tôi ra phố tìm mua một chai rượu khác. Và tôi nhìn thấy ông trong cửa hàng rượu. Ông cũng nhìn thấy tôi và có vẻ sững sờ, trong khi trái tim tôi quặn thắt. Không hiểu sao, tôi quay ngoắt người, loạng choạng chạy ra khỏi cửa tiệm. Tôi chạy như một bóng ma vật vờ trên phố, nước mắt rơi không ngừng. Cho đến khi nhận ra, mình đã về đến cửa chung cư. Lao vào phòng, tôi úp mặt vào chiếc gối, nức nở. Không nghe tiếng chuông cửa, không nghe cả tiếng bước chân đi đến cạnh giường. Rồi giọng ông ấm áp. Em hư quá, luôn không nhớ khóa cửa. Giờ đây thì tôi đã biết mình muốn gì rồi. Đôi cánh tay tôi ôm vòng trên cổ ông thật chặt. Và tôi hôn ông. Các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Và Tháng Ngày Trôi Đi của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Truyện ngắn Và Tháng Ngày Trôi Đi của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên bắt đầu với khung cảnh của quán rượu, quẩn quanh những quán rượu và người đàn ông tóc bạc từng trải với người đàn bà nông nổi thích khám phá những cuộc tình. Chuyện mở ra những trạng huống. Người đàn bà trong những cơn say và đối diện với sự trốn chạy, thất vọng, kiếm tìm. Tất cả được miêu tả khá sinh động mới mẻ. Cách tài của tác giả chính là đã làm mới cách viết về đề tài cũ mềm này. Cái muôn thuở đàn ông đàn bà nhờ chữ nghĩa có cá tính nên không bị mòn mỏi. Nhân vật đàn bà chùi mình qua những thử thách, thoát khỏi cơ sự này, thì tâm hồn mở ra và gặp được cái tưởng đã mất. Có thể hiểu những nét tâm lý trong truyện ngắn này ở Việt Nam giữa một đàn ông và một đàn bà, nhưng nó cũng có thể bất cứ đâu trên trái đất. Với quán rượu, rượu với đàn ông và đàn bà khi nồng nàn lúc trầm mặc. Đọc truyện ngắn này mới thấy, nếu tác giả viết theo hình thức thơ, thì người đọc cũng sẽ cảm nhận được hết sự tinh tế và phức tạp của tâm hồn. Và ngày tháng trôi đi, gói trọn phong cách của Phạm Thị Ngọc Liên, chậm rãi, tỉ mẩn, nhẩn nha, nhưng không dài dòng thừa thãi. Và ta như thấy thấp thoáng đâu đó những phận người bước ra từ trang sách. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.